Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 711, Cửu Cung Kiếm Tâm Cung. Một càng, đáng chết, ta cửu sắc thiên tinh chân cương, kiên cố không phá vỡ nổi, làm sao lại cái này chỉ là, còn có, tiểu tử kia công lực còn không bằng ta. Thế mà mang theo hai cái gánh chịu xông qua. Một tà hoàng phủ cực kỳ. Thần sắc băng lãnh tột cùng. T. Cũng là lúc này. Một đạo tiếp dẫn kiếm quang xuất hiện. Lại có một đạo thân ảnh rơi vào cái này lối vào. Khắc khắc. Làm sao vậy? Người cái này tu luyện. Hồn thiên bảo giám. Còn không có tiến vào đến kiếm cung sao? Đạo thân ảnh này. Áo quần rách dưới. Đánh đi chân trần, chính là ma quân, hoàng phủ cực kỳ như không nhìn thấy ma quân một loại. Căn bản không đi để ý tới, giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm này kiếm tượng thông đạo. Cái gì ma quân, cái gì thiên địa minh chủ, đều bất quá hắn bàn đạp thôi. Hắc hắc, bản ma quân đi trước một bước, ma quân trong mắt lóe lên một tia sát ý, lược thân mà ra. Xông vào kiếm tượng thông đạo, trong chốc lát, liền là kiếm quang nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành, đáng chết, mà sau một khắc, liền nghe ma quân một tiếng giống, thoáng cái lui về tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tượng thông đạo, đáng chết, cái này kiếm tượng uy lực được tăng cường. Trong lúc nhất thời, thông đạo trước đó, một tà cùng ma quân đều là trầm mặc không nói, mà tại mặt đất, Bắc Minh cạnh bờ, đám người đang xem lấy một người xông thông thiên kiếm tháp. Thật là lợi hại thân pháp, thật cường hoành thịt tương đương thân. Thiên địa minh chủ, không hổ là thiên địa minh chủ, mạnh mẽ như tên, so ban đầu xông quan cái kia Dương Tranh, còn muốn lợi hại hơn. Nguyên lai, giờ phút này xông thông thiên kiếm tháp người chính là thiên địa minh chủ. Thiên địa minh chủ hoàn toàn là ngạnh kháng kiếm trận, từng bước một kiên cố vô cùng hướng trên leo. Hắn thành công. Dương Tranh, một tà, cái kia tự xưng ma quân lão người, lại tăng thêm thiên địa minh chủ, đã có bốn người tiến nhập trên trời kiếm cung. Tiếp theo cái là ai? Không đúng, không ngừng bốn người, còn có này Đông Hải một kỳ cùng Đại Triệu Chỉ công chúa. Hai người kia vận khí tốt, có Dương Tranh dẫn đường. Nếu là ta biết Dương Tranh, hẳn là tốt. Tiếng nghị luận này lên phi phục, bọn họ gặp liên tục có người xông quan thành công. Cảm xúc mênh mông, cũng muốn đi xông quan. Thế nhưng là trước đó liền kiến thức qua kiếm trận khủng bố. Lại biết tự thân cùng một tà, thiên địa minh chủ mấy người chênh lệch, trong lòng là có phần là mâu thuẫn. Thông hướng trên trời kiếm cung con đường ở trước mắt, thế nhưng là con đường này lại không phải như vậy tạm biệt a. Đại ca, lúc này lại có ba người bay vút mà tới, trong đó một cái chất phác thanh âm vang lên, này yêu khí trùng thiên Lý Kiến Thành nghe thấy được. Xoay người qua cười một tiếng, nụ cười này chỉ hướng về phía này chất phác tuổi trẻ người, mà không phải những người khác. Cái này mấy cái người là không nghe thấy hô đại ca sao? Nhất định là Lý Đường người hoàng tộc a. Tiểu tử kia cười lên tới như vậy khờ, hẳn là liền là gần nhất xuất hiện ngốc tương đương tử Lý Nguyên Bá. Hai người khác là giờ phút này đi tới Bắc Minh bên bờ ba người. Chính là từ man tộc Ma La Thánh Thành đuổi tới Lý Thế Dân. Lý Nguyên Bá cùng này lai lịch bí ẩn váy xanh nữ tử. Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành đối mặt cười một tiếng. Mặt ngoài trên đều là tại cười, nhưng mà ánh mắt rời đi sau, đều là trong mắt lạnh lẽo. Chỉ có Lý Nguyên Bá còn khờ ngốc, kéo Lý Thế Dân tay đi tìm Lý Kiến Thành. Thông thiên kiếm tháp a, lúc này lại có một người bay vút mà tới, nhìn xem này thông thiên kiếm tháp, một tiếng khẽ thở dài. Người này một thân tử y, thân hình cao lớn, có phần là bất phàm, vừa đến đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cơ Huyền Chiến, này váy xanh nữ tử nhìn thấy Tử Y nam tử, ánh mắt hơi hơi quét qua, nói nhỏ một tiếng, cái này Tử Y nam tử, liền là trước đó trước một bước rời đi Ma La Thánh Thành Cơ Huyền Chiến. Bất quá không biết nguyên nhân gì, lại là trong mấy người chậm nhất đến nơi này một cái. Không người xông trận, liền từ ta tới đi. Cơ Huyệt Chiến nhìn chung quanh một vòng, một bước bước ra, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc xuất hiện, đã tại này trong kiếm trận. Xúc địa thành thốn, thật huyền diệu thân pháp. Kẻ này không đơn giản. Tức khắc, kinh hô nổi lên bốn phía. Đám người, thần sắc biến ảo, nhìn chằm chằm kiếm trận bên trong Cơ Huyền Chiến. Bọn họ rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, có thể hay không có thể so với trước đó cái thứ nhất xông kiếm trận Dương Tranh. Trên trời kiếm cung, đệ nhất cung, kiếm tâm cung, trong tầm mắt, đều là kiếm quang, kiếm khí phân quang lược ảnh, mỗi một đạo kiếm quang lóe lên. Liền như có một tài huyễn ảnh sát ra, chỉ bất quá mới liều chết xung phong đến một nửa, liền náo động tan vỡ, không thấy bóng dáng. Trên trời kiếm cung, phân là cửu cung, đệ nhất cung liền là kiếm tâm cung, cũng là cấp thấp nhất cấp kiếm cung. Cái này kiếm tâm cung, không cần chìa khóa liền có thể tiến nhập, bởi vì nó là bản thân mở ra. Mà tiến nhập trên trời kiếm cung tất cả sinh linh, cũng đều sẽ bị truyền đến này trong cung. Nơi này, thế nào quá, ta đối kiếm thuật không có gì biết, hoàn toàn nhìn không minh bạch. Những cái này kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, lung lay đến ta mắt đều hoa. Đông Hải một kỳ cau mày, hắn chủ tu đao pháp, đối kiếm thuật rất ít đọc lướt qua, mà trước mắt cái này kiếm cung. Đầu đầu cũng có kiếm quang, phía trước lại đen ám tĩnh mịch, không biết cất giấu trong đó cái gì đáng sợ vật. Những cái kia kiếm quang mặc dù không có chủ động hại người, có thể không người có thể đủ cam đoan, bọn họ sẽ không làm người ta bị thương. Liền tốt so trước đó những cái kia kiếm tượng, chỉ cần không đến gần, cũng sẽ không chủ động hại người. Thế nhưng là một đến gần, biến thành tàn bạo vô cùng thợ săn. Không biết, Dương Tranh cười một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng không biết cái này kiếm tâm cung có gì ý nghĩa. Bất quá hắn có thể cảm giác ra, cái này kiếm tâm cung cực lớn, tựa như lan tràn tới vô hạn xa, không có giới hạn một dạng. Giờ phút này, bị nhốt cái này kiếm tâm cung bên trong, nếu như dùng đi phương thức, nhất định là đi không ra đi. Tiên sinh, bên trong giống như có đồ vật gì đang kêu gọi ta cũng như thế. Lúc này, Triệu chỉ mở miệng, nga, vậy thì tốt, ta cùng Đông Hải một mập giúp ngươi mở đường, ngươi đi vào trong liền là. Dương Tranh nghe xong, gật đầu nói, Triệu chỉ, dù sao là kiếm tu, lại dẫn thiên kiếm mặc dù là tàn khuyết bị phong ấn. Bất quá dù sao là thiên kiếm, có chút thần dị chỗ cũng thuộc về bình thường. Tiểu nha đầu, nhìn đến cửa này phải rơi vào trên nhân ngươi. Tốt, bản đại hiệp cùng Dương Tranh cùng nhau, cho ngươi bảo vệ trận. Đông Hải một kỳ nói, ân, Triệu Thủy nhẹ nhàng gật đầu, bay nhanh nhìn một chút Dương Tranh, liền đi về phía trước, đâm, mới đi ra ba bước. Phía trước liền có hư huyễn kiếm ảnh đâm tới. A, Triệu chỉ cả kinh, đưa tay muốn đi ngăn cản. Bất quá, có người so với nàng trước một bước ngăn lại. Xuất thủ là Dương Tranh. Đánh nát này kiếm khí hư ảnh. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Không phải bởi vì kiếm khí hư ảnh lợi hại, mà là cái này kiếm khí hư ảnh không hề lợi hại. Chạm đến giữa, giống như bình hòa không khí, căn bản không có kiếm khí thiết cát sắc bén cảm thấy. Hẳn là, cái này kiếm tâm cung bên trong kiếm khí đều chỉ là hư huyễn, chỉ dùng nhiễu loạn sấm quan giả tâm thần. Không đúng, bỗng nhiên, Dương Tranh sắc mặt một biến, trùng điệp một chưởng hướng về phía phải phía trên oanh ra. Oanh, một chưởng này, oanh đến ổn định, ho, này hư huyễn trong không khí. Truyền tới một tiếng khó chịu tương đương hừ một tiếng, một đạo thân ảnh, giây lát hơi thở ẩn vào trong bóng tối. Cẩn thận, cái này kiếm tâm cung bên trong, có người. Dương Tranh, sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này, hắn minh bạch, bọn họ cảm giác bị lừa gạt. Cái này kiếm tâm cung cũng không phải vô hạn xa, rộng rãi vô hạn, những cái kia kiếm khí cũng không phải hư huyễn không có chút nào uy lực, mà là cả tòa kiếm tâm cung, liền là một tòa huyền diệu trận pháp. Giờ phút này, bọn họ thân ở trong trận pháp, muốn phá quan, trước hết phá trận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.